Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 625, đi một bước, tính một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dịch Vi bỗng nhiên đứng bật dậy. Sao ngươi lại quay về? Tô Trường Sam cười nhạt. Nếu ta không về, chẳng phải ngươi sẽ quay lại Tạ Phủ và động phòng với Tam Phu Nhân rồi sao? Mặt Tạ Dịch Vi đỏ bừng. Thanh Nha nhìn người này rồi nhìn người kia, vội vàng nói nhỏ, nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho thế tử gia. Hai người, đừng cãi nhau, có gì thì từ từ nói. Chọn một khắc trôi qua, Tạ Dịch Vi không nói một lời. Tô Trường Sam cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nhìn xuyên cả tim gan phèo phổi. Dọc đường chạy đến, bộ dạng hiện tại của Tô Trường Sam thật chẳng ra dáng anh tuấn chút nào. Tóc bị gió lạnh thổi tung lên, mũi đỏ ửng, Tạ Dịch Vi sợ hắn nhiễm lạnh, cuối cùng đành nhượng bộ trước. Hạ giọng nói, ta trở về chỉ là kế hoãn binh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ngươi yên tâm, yên cái đầu ngươi ấy. Tô Trường Sam đẩy mạnh hắn về phía bàn, nghiến răng, không được quay về. Ta sẽ nghĩ cách khác, còn có cách gì nữa? Tạ Dịch Vi nghiến răng, nếu ngươi nói ra được, ta sẽ làm theo. Tô Trường Sam nghẹn lời, ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng không thể quay về ta cũng không để ngươi quay về. Tô Trường Sam, ngươi nên biết lý lẽ một chút. Tạ Dịch Vi đẩy hắn ra, giận dữ hét, giờ không phải lúc để dở thói trẻ con. Bổn thế tử dở thì sao? Tô Trường Sam một tay ôm lấy eo hắn, tay kia giữ chặt cổ tay không cho vùng vẫy, ép hắn bị kẹt ngay trước bàn. Tạ Dịch Vi thật muốn tát cho hắn một cái, nhưng đầu ngón tay lạnh buốt của y khiến hắn lập tức bình tĩnh lại. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, nói chuyện đàng hoàng được không? Ăn tối chưa? Đói không? Hắn vừa mềm mỏng. Cơn tức giận như trời long đất lở của Tô Trường Sam cũng tan biến. Y dụi đầu vào vai Tạ Dịch Vi, vừa lạnh vừa đói, suýt chết rồi, mà ngươi còn dám chọc giận ta. Ai chọc ai trước? Tạ Dịch Vi mắng một câu, nắm lấy tay y ủ trong lòng bàn tay mình. Hà hơi, tay y lạnh như đá vụn, chẳng chút hơi ấm, hành động ấy khiến Tô Trường Sam cảm động, ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt của Tô Trường Sam đen nhánh và sâu thẳm, ánh nhìn khiến mặt Tạ Dịch Vi lại đỏ lên. A Vi, Tô Trường Sam bỗng thì thầm, sợi dây đỏ ấy, còn không, tới nước này rồi mà còn nhớ mấy chuyện đó. Tạ Dịch Vi vén tay áo lên cho y xem, rồi đẩy y ra, ta đi xem cơm đã mang đến chưa. Tô Trường Sam cười, có phần bất đắc dĩ. Lại mang chút kiểu cợt nhà thường ngày của y, nằm phịch xuống giường. Lại đây, ta kể cho ngươi nghe một bí mật. Tạ Dịch Vi dừng chân, quay lại, gì cơ? Tô Trường Sam lại nhắm mắt, không có gì, đi hâm ấm bình rượu cho ra đi. Ngươi, cứ làm loạn đi. Tạ Dịch Vi tức đến muốn nổ phổi. Tô Trường Sam nằm trên giường, giả chết, thật ra hắn muốn nói. Mỗi tối chạm vào sợi dây đỏ đó, giống như chạm vào ngươi vậy, bên dưới đều có phản ứng, nhưng lại sợ nói ra. Người kia mặt mỏng lại giận dỗi, nên lời mới nói nửa chừng, giữ lại nửa phần. Tạ Dịch Vi thấy hắn giả chết, tức đến nghiến răng, cũng không đi lấy rượu nữa, chỉ ngồi trên giường gần cửa sổ, trừng mắt nhìn hắn. Tô Trường Sam lười đến mức chẳng buồn mở mắt. Trên giường có hương thơm của người kia, dịu dàng sạch sẽ, còn mang theo chút mùi mực sách. Thật là dễ chịu quá. Lúc này, Thanh Nha mang hộp cơm vào. Từng món cơm canh nóng hổi được bày lên bàn nhỏ. Tô Trường Sam lúc này mới lồm cồm bò dậy, ngồi đối diện Tạ Dịch Vi. Ánh mắt dừng trên bát cơm của hắn. Ánh nhìn chợt dịu xuống. Hắn cũng chưa ăn, hắn cũng đang do dự. Đang dày vò, Tam gia, thế tử gia từ từ dùng bữa, nô tỳ ở bên ngoài, có việc chỉ cần gọi là được. Nói xong, Thanh Nha như chạy trốn ra ngoài, nàng thật sự không dám nhìn vào đôi mắt của Thế Tử. Nơi đó chứa chan thứ tình cảm sâu đậm đến mức gần như hòa tan. Thứ tình cảm ấy, nàng chỉ từng thấy nơi ánh mắt của vương gia và tiểu thư nhà mình. Tạ Dịch Vi rót rượu vào ly cho hai người. Chuyện này ta cũng không cần nói nhiều. Có thể, đừng nói chuyện này vội được không? Tô Trường Sam đưa chén rượu lên miệng. Mình ăn một bữa cơm ngon cái đã. Ăn xong rồi tính, được chứ? Tạ Dịch Vi nhíu mày, gằn từng chữ qua kẽ răng. Được, ngoài viện, Cao Ngọc Huyên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Vừa nãy nghe người báo Thế Tử gia đã đến. Nàng vội vứt công việc trong tay. Hấp tấp chạy tới, vừa tới cửa viện, đã nghe tiếng hai người trong đó to tiếng. Khiến nàng khựng lại, tiểu thư, chúng ta có nên vào không? La Mama hỏi bên cạnh. Cao Ngọc Huyên không trả lời, vẫy tay ra hiệu, Thanh Nha lập tức chạy đến. Tiểu thư, hầu hạ cho tốt, đừng để họ biết ta đã đến. Tiểu thư, lúc nãy họ cãi nhau to lắm, nô tỳ sợ không can nổi. Tiểu thư đừng vội đi, chờ thêm chút nữa xem sao. Không cần, Cao Ngọc Huyên hạ giọng, bọn họ đều là người biết chừng mực. Vậy tiểu thư cũng đồng ý để Tam gia quay về sao? Hình như ngoài cách đó, cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn. Cao Ngọc Huyên nhắm mắt lại. Chuyện này, cứ đi một bước, tính một bước vậy. Trong hậu viện phủ Tấn Vương, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Phù Giao đặt một quân cờ trắng xuống. Ra, chuyện của Tô Thế Tử và Tam gia tả. Chàng thấy sao? Lý Cẩm Vân xoa xoa râu mới mọc. Theo lý thì không đáng tin lắm, Tạ Thám Hoa ta không rõ lắm, nhưng Tô Thế Tử thì nổi danh háo sắc. Trước đây phủ vệ quốc công không ít lần có nữ nhân bồng con tới tận cửa. Tiêu Phù Giao nói, nhưng chẳng phải lời đồn không phải không có lửa sao? Gia cũng nói là, trước đây, mấy năm nay lại chẳng nghe chuyện phong lưu nào nữa. Biết đâu Tô Thế Tử thay tính đổi nết rồi thì sao? Lý Cẩm Vân trầm ngâm đặt một quân cờ xuống, ngẩng đầu, rất có thể, nếu là thật, chúng ta phải lợi dụng tốt chuyện này. Lý Cẩm Vân vẻ mặt mơ hồ, chuyện này có thể lợi dụng gì chứ? Tiêu Phù Giao liếc hắn, cười mỉm, gia quên rồi sao? Trước đây Tô Thế Tử từng đính hôn với tiểu thư Chu gia. Sau vì Phúc Vương lên, An Thân Vương thất thế nên mới hủy hôn. Thiếp nghĩ, với tính cách của vệ quốc công, chắc không cao thượng đến vậy đâu. Có khi nào là vì chuyện của Tạ Tam gia? Mắt Lý Cẩm Vân lập tức hiện lên sóng ngầm. Phải rồi, vệ quốc công là lão hồ ly ngàn năm. Kinh thành bao gia tộc thịnh suy thay đổi. Chỉ có lão ta không hề hấn gì. Rượu vẫn uống, đàn bà vẫn ôm. Lão hoàng đế còn hay khen ngợi. Người tám phương đều có thể hòa hợp như vậy, sao có thể vì An Thân Vương thất thế mà tự chặt đường dây lớn như Chu gia? Với tính cách của lão, đáng lý phải ôm chặt lấy cây đại thụ này mới phải. Tiêu Phù Giao nhìn thấy sắc mặt hắn, lập tức biết hắn đã nghĩ thông nút thắt. Nàng bèn nói, ra, nếu chúng ta nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, tung tin rằng Tô Thế Tử hủy hôn với Chu tiểu thư là vì Tạ Tam gia. Chàng nghĩ, Chu đại nhân còn dám kiên định đứng về phía An Thân Vương nữa không? Lý Cẩm Dạ nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng. Cách chương